Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau hắn đi tới bên phía tổ chức giải Bách Sang Art Award, Boyong có một lời đề nghị ở phía bên đó, họ hẹn sáng nay mong Boyong có thể qua đó để có thể nghe lời đề nghị của họ. Địa điểm hẹn là trung tâm văn hóa Seoul, lúc hắn tới cũng đã gần 8 giờ. Gọi số điện thoại mà họ đã gửi cho Boyong. Alo, tôi là Boyong. Hôm qua có người bên ban tổ chức đã hẹn tôi tới. Anh đang ở đâu? Chúng tôi sẽ đến đón anh. Nhìn xung quanh để định vị vị trí của mình rồi mới trả lời. Tôi đang ở sảnh chính tầng 1. Ok, anh đứng đó, chúng tôi sẽ đến ngay thôi. Cúp điện thoại, hắn tìm một chỗ nào đó để ngồi đợi. Đúng là trung tâm văn hóa nên lượng người ra vào thực sự rất nhiều. Có một số người hắn cũng biết đến, đều là người quyền cao chức trọng trong bộ máy này. Đúng lúc này lại gặp người quen. Anh Chê Súp, Yuzia Súp lúc này cũng có mặt ở đây, thấy Boyong thì cũng đi qua phía bên hắn. Ơ Boyong, đi đâu đây? Ha ha, em được bên Bách Sang Art Award mời qua đây. Anh Jia Súp có chút bất ngờ vỗ vai hắn. Cậu được mời dẫn chương trình à? Anh cũng được mời để dẫn chương trình nè. Boyong lắc đầu, có đâu, em cũng không biết, họ chỉ nói hôm nay lên đây thôi. Đúng lúc đó người bên ban tổ chức cũng tới rồi, dần hai người đi cùng lúc luôn. Hắn đúng là may mắn, tới nơi hắn mới biết là hôm nay bên này đang mời mọi người tới để tập duyệt cho chương trình. Thế nhưng hầu hết là người bên dẫn chương trình cùng trao giải, còn hắn thì vẫn lơ ngơ láo ngáo chưa biết mình được mời tới để làm gì. Hên cái có anh Jia Súp để nói chuyện phím chứ mà không chắc lại ngồi một mình tự kỷ. Anh Jia Súp còn dẫn hắn đi chào hỏi mấy vị nghệ sĩ khác, trong đó có một người hắn rất thích. Chào anh, em là Boyong, người đó là Ma Jong. Seo, hắn từng rất thích mấy bộ phim của anh này, nên khi gặp được cũng có chút vui mừng. Chào cậu, người mới à? Dạ vâng. Đúng lúc này anh Jia Súp lại nói hộ cho hắn. Jong, Seo ca, đứa nhỏ này rất tiềm năng lắm à, Jong. Seo nghe Jia Súp nói vậy cũng có chút hứng thú hỏi lại. Nói nghe tiềm năng thế nào? Đứa nhỏ này thân hình rất tốt, nhiều khi sẽ có thể tham gia phim của anh đó. Jong, Seo có chút kinh ngạc nhìn bên cạnh Boyong, vì lúc này hắn mặc áo dài tay nên chẳng nhìn ra cái gì. Jia Súp ca thấy vậy liền cố tình vén áo hắn lên lộ thân hình ra. Jong, Seo có chút kinh ngạc còn tự tay sơ thử xem, cơ cụm tám múi luôn à, rất có liệu đó. Jia Súp ca còn đánh mắt cho Jong, Seo, thấy sao, được chứ, Jong, Seo, rất tốt. Đúng lúc này thì Boyong được kêu vào trong phòng họp, hắn cúi chào tạm biệt Jia Súp ca cùng Jong, Seo ca rồi mới đi vào. Vào trong phòng thì có ba người đang ngồi đó, có một chiếc ghế đối diện. Boyong được mời ngồi, rồi được đưa cho tờ giấy. Bài hát của anh đã giành giải nhạc phim gốc hay nhất. Bên tôi công bố trước cho anh vì muốn anh có thể trình diễn bài hát này vào ngày làm lễ trao giải. Boyong cầm được kết quả thì vô cùng vui mừng, hắn không ngờ mình lại được giải này. Tất nhiên là tôi có thể trình diễn được rồi. Một người bên kia mở miệng nói tiếp, điều này có hơi tế nhị, nhưng do chúng tôi chưa được nghe anh hát bao giờ nên chúng tôi muốn kiểm tra thử. Boyong cũng gật đầu ra ý là mình đã hiểu, dù sao hắn cũng chẳng ra album hay gì cả. Chỉ có một bài Os nên người ta nghi ngờ khả năng ca hát của hắn cũng đúng. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh đã hiểu cho chúng tôi. Nếu được anh có thể hát ngay bây giờ. Bên kia chúng tôi có nhạc beat nên anh có thể yên tâm hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng gật đầu đồng ý rồi đứng dậy trình diễn bài hát cho họ xem, hát xong thì hắn quay lại chỗ ngồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ thực lực của anh đủ khả năng để trình diễn. Boyong xua tay nói. Không sao, như vậy chúng tôi sẽ hẹn anh tới sớm hơn để có thể tập duyệt với sân khấu. Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi vinh dự này. Sau đó hắn nhận được một lịch hẹn khác cũng trùng với ngày trao giải nhưng là vào buổi sáng. Đi ra phòng hắn cũng thấy anh Jia Súp đã bận việc của mình nên hắn cũng đi về luôn. Xong chuyện bên đó thì hắn đi qua đoàn phim, trước tiên là đón quản lý Kim rồi đón xe ra làm hắn tốn mất gần cả 30p. Qua đó thì cũng diễn mấy cảnh bình thường, thêm 2 ngày nữa là hắn hết vai diễn. Cần phải đợi tới tháng 10, lúc đó có tuyết rơi thì mới có cảnh quay của hắn tiếp theo. 2 ngày này gần như là tổng hợp các cảnh quay của hắn luôn nên di chuyển rất nhiều, gần như hắn đem rất nhiều đồ trên xe. Ngủ cũng là ngủ lại ở mấy cái khách sạn ở gần cảnh quay luôn. 2 ngày này cũng rất làm phiền cho quản lý Kim cùng xe ra, phải chạy lật đật theo hắn suốt cả ngày. Sáng hôm nay hắn đã có mặt rất sớm ở trường đại học Kyunghee, nơi đây là nơi diễn ra giải Big Sang. Hắn có mặt tại đó lúc 7 giờ, tới nơi cũng đã có rất nhiều người tập trung ở hội trường cung điện Hòa Bình. Bên ban tổ chức đang lắp đặt các thiết bị về âm thanh cũng như là tạo dựng sân khấu. Hắn tới sớm cũng chưa tới giờ diễn tập nên cũng phụ giúp nơi đây tạo hiện trường quay luôn. Dù sao hắn cũng hay làm mấy chuyện này nên phụ được thì phụ thôi. Tới tận 9 giờ mới có mấy người nghệ sĩ đến, bên kia cũng bắt đầu diễn tập cho chương trình giải tối nay. Biết sắp tới lượt mình nên hắn cũng chào mấy người dựng hậu trường rồi chạy qua bên kia. Hắn được đưa cho một cái kịch bản tối, hắn lúc đầu cứ nghĩ sẽ được hát sớm, mà ai ngờ phải nói là gần như sắp cuối chương trình. Vào trong hậu trường nghe lại nhạc beat mà bên tổ chương trình chuẩn bị, hắn cũng có chút muốn kiểm tra xem thử đã ổn chưa. Chắc ăn vẫn là tốt hơn, tới tận gần đầu giờ trưa mới tới lượt hắn diễn tập. Tập cỡ 3 lần thì bên phía tổ chương trình báo là đã rất ổn nên cũng cho hắn ra về. May cái lúc hắn định về thì Gia Súc lại kêu hắn đi ăn cơm chung. Đi cùng hắn còn có Xin Rong, Yuka, Gia Súc ca cũng làm cầu trung gian giới thiệu hắn cho Rong. Yuka biết, bọn hắn cùng nhau đi một quán cơm cho sinh viên gần đó mà thôi, dù sao ở khu quanh đây cũng toàn là quán dành cho sinh viên. Rong Yuka có chút thú vị nhìn Boyong. Cậu là nhạc sĩ nhưng mà lại đẹp trai như vậy, không nghĩ tới việc tự viết tự hát à, Boyong cũng chưa nghĩ tới điều đó nên cũng biết trả lời cho qua. Em cũng chưa nghĩ tới nữa, chắc sau này sẽ thử. Gia Súc ca lúc này có chút hăng hái, bên Rong Yuka ca có chương trình nào không giới thiệu cho thằng nhỏ với. Trong lúc ăn Gia Súc ca liên tục giúp hắn nói chuyện, Rong Yuka ca vậy mà còn đồng ý nếu là có show sẽ gọi điện mời hắn tới. Chạy về thẳng nhà rồi đợi xe ra qua trang điểm, quản lý Kim cũng có mặt ở nhà của hắn. Chủ yếu là qua trang điểm rồi chuẩn bị áo quần để đi đến lễ trao giải. Mẹ hắn mới là người bận rộn nhất hôm nay, mới sáng sớm đã gọi hắn dậy để mà đi lên diễn tập, tới lúc hắn về thì hối đông hối tây. Bộ quần áo lần trước lấy về bà còn bắt Boyong mặc cái này rồi lại mặc cái kia để xem có cái nào đẹp hơn cho con trai mình không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trang điểm xe ra cũng bị chịu rất nhiều áp lực từ bà cứ ngồi cạnh nói cái này cái kia làm hắn thấy mà có chút cảm thông dùm. Lúc đi hắn chỉ định chạy con xe của mình nhưng mẹ cứ bắt hắn đi xe của bố cho bằng được. Bà nói cái gì mà thể diện các kiểu rồi còn nói đi nhận giải nên chạy xe ít nhất nó cũng nên đàng hoàng vào. Tới tận 5 giờ mẹ hắn mới chịu buông tha cho hắn đi, chạy xe trên đường khá nhàm chán nên hắn cũng gọi cho anh Kim Su. Huyên hẹn qua đi cùng cho vui. Alo, anh à, anh đã đi chưa? Đầu dây bên kia Kim Su, Huyên, anh chưa, đang chuẩn bị đi qua luôn nè, anh tính đi xe riêng à, Úc Cầm, anh tính tự chạy xe qua luôn, em đi một mình nè, anh đi qua với em luôn không? Thế là hắn cũng chạy sang đón anh Kim Su, Huyên đi cùng luôn, cách Trương,